Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, ta ngẫm lại tự mình tại tầng thứ mấy. Thiếu chương 4/9. Hạ Hoàng cũng không có động, chớ đừng nói chi là những người khác. Thế nhưng là rất nhiều người đều đang suy tư thế cục. Thế nhưng là Đại Hạ Quốc Đô, Thiên Cực Sơn, trên một chỗ hắc ám trong cung điện. Đột nhiên lúc thì đỏ ánh sáng lấp lóe, mà đang hót sáng ngời lên, nương theo lấy một đạo như lưu ly vỡ vụn thanh âm. Tại hắc ám trong phủ đệ, trong trẻo dị thường, nương theo lấy một tiếng này thanh âm thanh thúy. Trong nháy mắt một đạo bóng người xuất hiện, khẩn cấp tra nhìn xem. Các chủ, Hạ Vô Ưu sinh cơ bài nát. Đồng thời, một đạo thanh âm dồn dập vang lên. Ta biết rõ. Người đi thông chi Hạ Vô Ưu nhất hệ. Hắn là tự mình bóp nát sinh cơ bài. Hắn đang cầu cứu. Một giọng già nua xuất hiện sau lưng khán thủ già. Nhìn xem vỡ vụn sinh cơ bài. Chào mày. Mà trông coi về sau. Lập tức hành lễ cúi đầu. Ly khai đại điện. Ánh trăng chiếu xạ tiến vào đại điện bên trong. Lão giả nhíu chặt suy tư. Lão giả trong lòng thở dài. Hiện tại đại hạ đã đủ loạn. Hiện tại Hạ Vô Ưu vừa mới đi Nam Cương không lâu, liền sinh cơ bài nứt, đây cũng không phải là điểm tốt, mà theo tin tức truyền ra, trong nháy mắt tại tông chính tự Hạ Thiên Lâm liền được triệu hoán, lập tức đi đến tự mình nhất hệ chỗ. Vô Ưu gặp nạn, hẳn là bị người ám toán, đã tổ chức một số cao thủ đi đầu đi qua. Hạ Thiên Lâm vừa đến, trong nháy mắt ánh mắt có chút ngẩn người, người nhưng còn có thượng sách. Nhất hệ tộc lão, nhường Hạ Thiên Lâm lập tức nghĩ đến một người. Vô Ưu thủ hạ có Thiên Toán Tử. Tại Vô Ưu ly khai thời điểm, hắn từng nói, tự mình nếu có khó, tìm Thiên Toán Tử giải quyết. Hạ Thiên Lâm một câu, nhường nhất hệ tộc lão ánh mắt sáng lên. Hiện tại liền đi, được rồi, ta cùng ngươi một đạo. Hạ Tên Nhận trầm ngâm một cái, lập tức mở miệng. Mà Hạ Thiên Lâm cũng biết không thể kéo. Lập tức một đạo, từ Thiên Cực Sơn bên trong ly khai. Tại Thiên Cực Điện bên trong Hạ Thiên Cực, cũng là đạt được cái này một tin tức. Sắc mặt như thường, nhìn không ra hỉ nộ. Chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Vô Ưu phủ, người nói Hạ Hoàng đến cùng là ý gì? Vì sao lúc này một hơi một tí? Mục Thiên đối với thế cục bây giờ, quả thực 10 điểm không hiểu. Hắn không nghĩ ra Hạ Hoàng vì sao như thế có thể vững vàng. Phía tây 3 ngày một ngựa xuất hiện. Thế mà một điểm động tĩnh cũng không có. Hắn đang chờ thế. Hoàng Trấn lắc đầu. Nói một câu. Ban đêm. Rất tự nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Ban ngày kim ô chiếu rọi. Bí mật bí mật. Ban đêm mới là quan tinh thời điểm. Nhưng tại nhìn thoáng qua về sau. Hắn sửng sốt lăng nhìn xem phương nam. Bí mật giấu giếm lóe ra, lông mày của hắn hơi nhíu, đem muốn cho Mục Thiên lời giải thích, toàn bộ nuốt xuống, Mục Thiên đang chờ giải thích, nhìn xem Hoàng Trấn nghiêm túc quan tinh, hắn không có mở miệng, không đúng, phương Nam thế cục không đúng, tướng tinh Nam rời, hiện tại lại như ngầm hiện, không tốt, Vô Ưu khả năng có lớn nguy hiểm, Hoàng Trấn nghiêm túc nhìn xem. Đột nhiên sắc mặt đại biến, nói, hắn đột nhiên hướng phía bên ngoài đi đến, Mục Thiên vội vàng đuổi theo, người đi đâu, Mục Thiên nhất thời chưa kịp phản ứng, Hà Phủ, nếu như Vô Ưu gặp nguy hiểm, hiện tại chỉ có hắn có thể cứu, Hoàng Trấn trả lời một câu, vội vàng đi ra ngoài, vừa mới đến Hạ Vô Ưu nhất hệ tộc lão Hạ Tên Nhận cùng Hạ Thiên Lâm, nghe được Hoàng Trấn về sau. Liếc nhau một cái, lo lắng ánh mắt bên trong, có chút buông lỏng, bởi vì rõ ràng bọn hắn nghĩ nể trọng Hoàng Trấn, không biết thông qua được cái gì, biết được Hạ Vô Ưu tình huống, mà lại giống như có giải quyết chi pháp. Hà Phủ, chỉ là đối với Hoàng Trấn muốn đi địa phương, hắn ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, Hà An, Hạ Thiên Lâm nói một câu, hai người liếc nhau một cái về sau. Cũng là trong nháy mắt đi theo sau lưng. Trên đường đi, Hoàng Trấn dẫn đầu. Tại đi tới Hà Phủ về sau, Hoàng Trấn cũng là không có quá nhiều ngăn cản. trực tiếp bước vào Hà phủ. Ta tìm các ngươi tộc trưởng. Hoàng Trấn sắc mặt lo lắng. Hiển nhiên Hà phủ biết rõ Hoàng Trấn. Một đường thông suốt, Hạ Tên Nhận cùng Hạ Thiên Lâm, còn có Mục Thiên vội vàng đi theo sau lưng. Đi tới một cái lầu các biệt viện trước. Vào đêm lầu các biệt viện, một mảnh yên tĩnh. Hoàng Trấn quét mắt một cái, cũng không có phát hiện Hạ An thân ảnh. Có thể theo Hoàng Trấn bước vào lầu các biệt viện, trong nháy mắt một thân ảnh như nhạn theo trong rừng trúc xuất hiện, rơi vào bên hồ. Đêm hôm khuya khoát, ngươi tìm đến ta làm gì? Lại thấy được cái gì bí mật? Hạ An đánh giá một cái Hoàng Trấn, theo bản năng nhìn xem Hoàng Trấn mi tâm. Kia đen hơi thở lại nồng đậm không ít, bất quá nồng đậm tốc độ không có Lý Tư nhanh, cũng chỉ là đen một chút. Vô Ưu gặp nguy hiểm, cần ngươi người tiến về. Hoàng Trấn mới mở miệng, liền để Hạ An khẽ chau mày. Nam Cương gặp nguy hiểm, ngươi không nên đi tìm Hạ Hoàng sao? Hạ An có chút không hiểu. Hạ Vô Ưu gặp nạn, hắn không phải là không muốn cứu. Cái này cũng không so Hạ Vô Địch một lần kia. Đây là hai quân giao chiến. Dù là chính là nhường Trần Chính đi, đoán chừng cũng là chết tại vạn quân bụi bên trong. Hạ Hoàng không có khả năng xuất thủ. Hắn đang chờ thế, chờ đại hạ tiến vào một cái 10 phần nguy hiểm thời khắc, hắn mới sẽ ra tay. Ta mặc dù không biết rõ hắn tại sao lại tự tin như vậy, nhưng là hắn hẳn là có nắm chắc. Hoàng Trấn lắc đầu, mà lời này vừa ra, nhường Hạ An chân mày nhíu chặt hơn. Mặc dù nói Hoàng Trấn giải thích một cái Hạ Hoàng vì sao thật lâu bất động, nhưng là hắn nghĩ tới Hạ Hoàng như thế các loại, còn không sợ xảy ra chuyện bộ dạng, quả thực nhường Hạ An hiếu kỳ lấy Hạ Hoàng đến cùng có cái gì. Lúc này mới đã tính trước, ngươi tìm ta cũng vô dụng thôi. Ta liền mấy người cao thủ, Hạ An một mặt bất đắc dĩ. Hắn nghĩ nhúng tay Nam Cương thế cục, thế nhưng là hữu tâm vô lực a. Trấn Ngục Ti, Hoàng Trấn đột nhiên ba chữ, trong nháy mắt nhường Hạ An ánh mắt có chút ngẩn người, có chút kinh nghi bất định nhìn xem đối phương, mà Hoàng Trấn nhìn xem Hạ An bộ dạng, có chút dừng lại một lần nữa mở miệng, ngươi đừng đem người là đồ đần, nhóm chúng ta đã sớm phát hiện ngươi tại Trấn Ngục Ti bố cục, Trấn Ngục Tháp bên trong trọng phạm, ngươi thu phục đi. Hoàng Trấn nhường Hạ An theo bản năng gật đầu, là có một hai cái, bởi vì hắn thật đúng là thu phục hai huynh đệ, đúng dịp không phải, thế nhưng là Hoàng Trấn, nhường Hạ An có chút mộng, ngươi đừng ẩn giấu, Trấn Ngục Tháp trọng phạm đoán chừng ngươi thu hết phục, bằng không, ngươi ở tại Hà Gia không hồi Trấn Ngục Ti, bây giờ có thể điều binh địa phương, ngoại trừ Trấn Ngục Tháp trọng phạm, vô binh có thể điều. Hoàng Trấn tức giận nhìn thoáng qua Hạ An, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, người vừa vặn có thể nhờ vào đó cơ hội, đem Trấn Ngục Tháp trọng phạm chuyển binh, không thể không nói, người thật tính toán quá sâu, nếu như nhóm chúng ta không có nhập tông ngự ti, cũng phát giác không được ngươi kế hoạch này, một cái giấu giếm thiên đại mà tính, nắm trong tay một cái có thể so với thiên hạ các, kính thiên lâu tổ chức. Lúc này không lộ, chờ đến khi nào? Hoàng Trấn một câu đón một câu lời nói. Hạ Tên Nhận có chút ngơ ngác nhìn xem Hạ An. Dù sao hắn nghe, cũng cảm giác kẻ này kinh khủng như vậy. Cao thâm mạt chắc tính toán. Nếu có thể thu phục Trấn Ngục Tháp, không phải liền là cùng thiên hạ các, kính thiên lâu đồng dạng cao thủ tổ chức. Cái này khiến Hạ Tên Nhận ánh mắt sáng. Hoàng Trấn một câu đón một câu, nhường Hạ An hoàn toàn chọc vào không lên miệng. Chờ đã, trước cho ta ngẫm lại, tự mình tại tầng thứ mấy. Hạ An chính mình cũng có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đứng tại tầng thứ nhất. Làm sao nghe được cảm giác mình đã đứng ở tầng thứ 9. Mình nguyên lai là ngưu bức như vậy. Hạ An trong lòng thầm nhủ, thế nhưng là chỉ có một tia lý trí, nhường hắn đem thả tâm thần, kéo lại. Trấn Ngục Tháp bên trong đều là trọng phạm, không tốt trưởng khống. Hạ An nếu quả như thật trưởng khống Trấn Ngục Tháp, hắn liền đáp ứng tới. Nhưng vấn đề là, Trấn Ngục Tháp bên trong, ngoại trừ anh em nhà họ Ngô, hắn căn bản không có thu phục bất luận cái gì một người. Cái này nếu là cho Hoàng Trấn hy vọng, lại tuyệt vọng. vậy mình hai bên cũng không lấy lòng. Hoàng Trấn không nói gì, chỉ là ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Hà An. Quả thực Hà An bị cái này nhãn thần xem có chút chịu không được. Trấn Ngục Tháp trọng phạm, người đi thuyết phục thành quân. Hà An trầm ngâm một cái, suy nghĩ một cái điều hòa đồng dạng biện pháp. Tốt, bất quá, muốn ngươi bồi ta đi Trấn Ngục Ti. Hoàng Trấn trầm ngâm một cái, gật đầu, đi, đi. Hoàng Trấn không dám chần chờ, quay người liền hướng Thiên Cực Sơn mà đi. Dù sao nơi này cự ly Nam Cương cực xa, nhất định phải sớm muộn xuất phát. Mà Hà An trần chờ một cái, lập tức cũng là đi theo. Nếu như Hoàng Trấn có thể thuyết phục, kia hết thảy cũng không có quan hệ gì với hắn. Hoàng Trấn đến Hà Phủ vội vàng, ly khai Hà Phủ càng thêm vội vàng. Cẩm Sắt cũng theo trong rừng trúc xuất hiện, đi theo Hà An, theo Hà Phủ ly khai. Trên đường đi ngựa không dừng vó, vào nội thành, bước vào tông chính tự, đi vào Trấn Ngục Ti. Toàn bộ Trấn Ngục Ti bên trong, không một tia ánh sáng. Hạ Tên Nhận cùng Hạ Thiên Lâm tựa như là cùng lớp, lại cùng tới tông chính tự. Bọn hắn cảm giác liền xen vào địa phương cũng không có. Lập trường, ngọn đèn sáng, Hoàng Trấn bước vào, nhìn thoáng qua Mục Thiên. Mà lúc này Mục Thiên hiển nhiên không có như xe bị tuột xích. Lập tức bước ra một bước, vung tay lên ở giữa. Trong nháy mắt mấy đạo bóng người hiển hiện, toàn bộ Trấn Ngục đại điện trước, toàn bộ được thắp sáng. Mà cái này một dị động, cũng là trong nháy mắt hấp dẫn Trấn Ngục đại điện bên trong anh em nhà họ Ngô. Vẫn là Lãnh Anh, cọ sát một cái, đứng lên, cảnh giác nhìn xem một đám xuất hiện người. Mà theo thấy được một cái bóng người về sau, anh em nhà họ Ngô liếc nhau một cái, nhảy lên, rơi vào Hạ An trước mặt. Lãnh Anh cũng là như thế. Hạ Tên Nhận yên lặng nhìn thoáng qua Lãnh Anh. Nơi này thế mà còn có một cái tráng hà cửu phẩm. Bất quá, càng là như thế, trong lòng của hắn tự tin chính là vượt chân. Kinh khủng như vậy, kinh khủng như vậy. Bái kiến tộc trưởng. Anh em nhà họ Ngô lập tức thật sâu cúi đầu. Lãnh Anh cầm kiếm thở dài, cầm một cái kiếm lễ, đem Trấn Ngục Tháp tất cả trọng phạm, toàn bộ mang ra đi. Hạ An nhìn thoáng qua Hoàng Trấn, đối phương cũng ngay tại chính nhìn xem, trầm ngâm một cái, mở miệng nói ra. Anh em nhà họ Ngô nghe vậy liếc nhau một cái, quét mắt một cái Hạ An bên người đám người, quay người vào Trấn Ngục đại điện, mà Lãnh Anh thì lại yên lặng đứng ở Hạ An bên cạnh thân. Trấn Ngục đại điện, anh em nhà họ Ngô vào đại điện về sau, tốc độ cực nhanh, ca, đây là ý gì? Không biết, một hồi xuống dưới thương nghị một phen. Ngô Hâm lắc đầu, nhìn thoáng qua thăm thẳm lối vào, một bước bước vào, anh em nhà họ Ngô, gần nhất thời gian có phải hay không qua không tệ? Ta xem các ngươi cũng đột phá a, gần nhất ngoan nhân tâm tình tốt không tốt? Mà theo anh em nhà họ Ngô một bước vào, Trấn Ngục Tháp bên trong chỉnh thể nói chuyện phiếm bầu không khí cũng là 10 điểm nhẹ nhõm. Thế nhưng là anh em nhà họ Ngô lại là không có nhàn tâm đi trò chuyện, mà là sắc mặt ngưng trọng. Kỵ ti nhường nhóm chúng ta đem các ngươi toàn bộ mang đi ra ngoài. Ngô Hâm ngữ khí trầm trọng, quét mắt một cái, mà trong nháy mắt cũng làm cho Trấn Ngục Tháp trọng phạm nói chuyện phiếm vì đó mà ngừng lại. Gần nhất nhóm chúng ta không có phạm sai lầm đi? Không có chứ. Nhường nhóm chúng ta toàn bộ ra ngoài, đây là muốn giáo huấn nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta ra không ra? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trấn Ngục Tháp bắt đầu hoảng loạn. Quả thực cái này toàn bộ mang đi ra ngoài cử động có chút dọa người a. Ra không ra, thành bọn hắn đàm luận hạch tâm. Anh em nhà họ Ngô, các ngươi đi theo kỵ ti, hắn đối đãi các ngươi như thế nào? Một đạo thanh âm khàn khàn xuất hiện, là Trấn Ngục Tháp bên trong 8 tên nửa bước dung huyết một vị. Mà lời này cũng làm cho anh em nhà họ Ngô liếc nhau một cái. Tu luyện đan dược không lo, không làm hạn chế. Ngô Hâm trầm ngâm một cái, đột nhiên cảm giác giống như kỵ ti đối với mình hai người huynh đệ thật không tệ. Đan dược cấp bậc không thấp, dược hiệu rất tốt, tu luyện tiến triển cực nhanh. Mà lại vô luận là Trần Chính, vẫn là mới tới nữ kiếm khách, gặp được một vài vấn đề đều sẽ giải đáp. Ra đi, tám tên nửa bước Dung Huyết liếc nhau một cái, đều là khẽ gật đầu. Đã muốn ra, huynh đệ kia nhóm thu dọn một cái ăn mặc, đừng để Kỵ Ti tâm tình không tốt, mượn cớ thu dọn nhóm chúng ta. Đúng, ăn mặc thu dọn một cái, quyết định muốn ra, những người khác trong nháy mắt bắt đầu thu dọn trang phục của mình. Dù là chính là nửa bước Dung Huyết cũng là không tự chủ thu thập một cái trang phục. Dù là chỉ là áo tù, cũng muốn quần áo vừa vặn. Anh em nhà họ Ngô bắt đầu từng cái mở ra lồng giam. Tố chất a, tố chất, xếp thành hàng. Đúng đúng đúng, xếp hàng, cảnh giới cao phía trước, thấp ở phía sau. Anh em nhà họ Ngô dẫn đầu nhóm chúng ta ra ngoài. Một hồi theo cấp độ điểm tốt, ít nói chuyện, bảo trì kỷ luật, chớ chọc Kỵ Ti không vui. Trong lúc nhất thời, Trấn Ngục Tháp bên trong một thời gian phân loạn không gì sánh được. Thế nhưng là chậm rãi lại ngay ngắn trật tự. Nếu như không phải trên thân viết kép tù chữ, đổi một chút trong quân trang phục, đoán chừng nói là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Cũng có người tin, kia nhóm chúng ta liền ra. Ra, anh em nhà họ Ngô nhìn xem lập đội ngũ, từng cái đứng ở tự mình lồng giam cửa ra vào. Theo đạt được một cái khẳng định trả lời chắc chắn về sau, anh em nhà họ Ngô dẫn đầu mà ra. Đi theo chính là tám tên nửa bước Dung Huyết, hơn 10 người Tráng Hà cửu phẩm, Tráng Hà bát phẩm, Tráng Hà thất phẩm, Tráng Hà lục phẩm, từng cái nối đuôi nhau mà ra. Cấp độ càng thấp, số lượng càng nhiều, thấp nhất chính là Tráng Hà lục phẩm, mà lục phẩm cùng thất phẩm số lượng nhiều nhất, chỉnh tề dị thường đội ngũ. Bộ pháp thậm chí cũng bắt đầu chậm rãi chỉnh tề, từng bước một bước ra Trấn Ngục Ti, chỉnh tề bộ pháp, cánh tay đong đưa đều là đều nhịp, hạ tên nhận nửa bước Dung Huyết thực lực, nhìn xem tám tên nửa bước Dung Huyết đi tới về sau. Con người có chút co rụt lại, đây là tù phạm, sau đó một mặt đờ đẫn nhìn trước mắt gần ngàn người, xếp thành hai đạo trưởng liệt, chỉnh tề không gì sánh được. Cái này nói là nghiêm chỉnh huấn luyện đội mạnh, hắn cũng tin, đặc biệt là cảm thụ được gần đây ngàn người thực lực. Từng cái Tráng Hà lục phẩm trở lên, dạng này kinh quân, đại hạ quốc đô bên trong, ngoại trừ thiên hạ các cùng kính thiên lâu, còn có trước mắt, không người thứ tư, như thế chi quân, cũng chỉ có thể ngươi dạy bảo. Hoàng Trần ánh mắt nóng rực nhìn trước mắt chi quân, đứng vững nhập chân, không nói một lời. Cấp độ rõ ràng, vị trí cao nhất người, rõ ràng một đôi huynh đệ, thứ hai tám tên nửa bước Dung Huyết, xuống chút nữa, Tráng Hà cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, như thế chi quân, ngàn người cũng đủ để. Hoàng Trần ánh mắt nóng rực, này quân từ hắn mang theo, tất nhiên đánh đâu thắng đó. Hạ An ánh mắt cũng là có chút ngốc trệ, nhìn xem chỉnh tề như nước thủy triều đội ngũ. Hắn hoàn toàn mơ hồ. Cái này ti em là tù phạm. Hạ An cũng không có phản ứng Hoàng Trấn. Chỉ là yên lặng nhìn trước mắt. Ta thật tại tầng thứ 9A. Không thể không nói. Hạ An trong lòng ảo giác càng ngày càng mạnh. Bản thân hoài nghi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.